Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, tàn cuốn vì hoa sinh tiểu tiểu bảo xe ngựa thêm càng 10. Không biết, có lẽ hội trảo trở về chịu thầm, có lẽ sẽ trực tiếp đánh tan tiên linh, dâu bạc lão nhân ẩn ẩn nói một câu. Sau đó hãy còn uống một ngụm trà, miệng mặt tán thưởng vài câu hào trà. Hắn có lẽ là đã nhận ra nội đường giữa không khí không đối. Tài có chút kỳ quái nói. Các ngươi quan tâm nhất không phải hẳn là huyết thành cùng lão linh sự tình sao? Đương nhiên ta vừa mới nghe Hồng Cơ nói. Các ngươi đem huyết thành một lần nữa cải tạo một phen. Triệu Nhất Phàm cái kia mộc đầu đầu khẳng định bắt ngươi nhóm không có biện pháp. Ha ha, ngoan đồ nhi chính là thông minh. Ta nghĩ đến ngươi nhóm nhìn thấy ta sẽ hỏi trước, lão linh sự tình giải quyết như thế nào đây? Hỏi lại hỏi ta tiên nhân đến quỷ giới làm chi? Thế nào có rảnh quan tâm khởi một cái không liên quan tiên nhân đến? Chúng ta ba người lâm vào trầm mặc, Hồng Cơ không biết sự tình từ đầu đến cuối, cho nên không có ngắt lời. Trong lòng ta đã khủng hoảng đến cực điểm, nói đều sẽ không nói. Nếu ta bị phát hiện, sở hữu giúp qua ta sửa linh, thượng hiên, tinh toàn đều sẽ tao ương. Kết cục mặc kệ là bị chộp tới chịu thầm, vẫn là bị tiên nhân đánh tán linh, kia đều là thực thảm. Tinh toàn bình tĩnh một đôi chấm nhỏ bình thường ô mâu. Tựa hồ ở suy xét sự tình gì, cũng không nói gì, hắn một bên kỳ quái nói xong, ánh mắt một bên ở chúng ta ba người trong lúc đó nhìn quét. Sau đó mâu quang bỗng nhiên chợt lóe, cười nói, ta nhớ được tiểu tô tử nàng là cái người sống a. Trước kia ta còn tiến vào qua nàng trong mộng, nhường nàng giúp ta giáo dục Phượng Nhi, thuận tiện giúp ta cấp lão linh mang cái nói, thế nào thành linh thể. Dâu bạc lão nhân ôn hòa hiền lành nói xong, khả trong mắt lại tránh qua một tia kim quang. Kia đạo kim quang có thể sánh bằng Triệu Nhất Phàm muốn sắc bén rất nhiều. Giống như một chút liền đem ta hoàn toàn xem thông thấu. Này quỷ vương đại tôn tu thành tiên khả không đơn giản a. Mặc dù ở không có gì chức vị ở trên người, nhưng là lại muốn so với Triệu Nhất Phàm này đại la kim tiên làm cho người ta cảm giác muốn lợi hại. Rất nhiều, hắn thương lão thủ sẽ nắm giữ cổ tay ta. Tinh toàn thân mình lãnh băng chắn ở trước mặt ta, ngăn trở dâu bạc lão nhân đi tra xét ta trong cơ thể tình huống. Tiểu sư tôn, đồ nhi vô năng, nhưng tiểu phụng hoàng bị không đáy quỷ động cắn nuốt, còn thỉnh sư tôn giáng tội, ta biết tinh toàn này là vì bảo hộ ta. Tài chủ động cấp quỷ vương đại tôn thỉnh tội, quỷ vương đại tôn tuy rằng là người một nhà, nhưng là thân thể sửa linh lớn như vậy đắc tội. Vẫn là không cần liên lụy đến hắn. Phượng Nhi, Phi, tiểu phụng hoàng này nhiệt tử. Hắn dùng không đáy quỷ động tu luyện. Kia tạo hạ bao nhiêu sát nghiệp a? Đều do ta năm đó quản giáo vô phương. Mệt ta thần Nhi a từ nhỏ sẽ không có nương. Một người cơ khổ, tiểu phụng hoàng bị quỷ động cắn nuốt cũng tốt. Tổng so với bị Triệu Nhất Phàm trảo trở về chịu hình cương. Thật sự là cho ta mất mặt, quỷ vương đại tôn trên mặt ngay từ đầu là đau xót. Nhưng là dần dần liền biến thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta có thể nhìn ra, hắn đáy mắt là thập phần bi thương, ai không có con không đau lòng đâu. Ta sợ hắn bi thương quá độ, ảnh hưởng tu luyện, thấp giọng nói một câu. Quỷ vương đại tôn, ngài không cần lo lắng. Tiểu Phụng Hoàng phân liệt linh hồn mảnh nhỏ đã tìm được hai phiến. Chờ tiên nhân lấy hoàn chính mình muốn bắt gì đó. Chúng ta liền nghĩ biện pháp đem sở hữu linh hồn mảnh nhỏ tìm khắp tề, ta tài không lo lắng cái. Kia nghịch tử đâu, hắn ở âm dương lưỡng giới làm việc, ta ở tiên giới còn có nghe thấy. Tiên quân lần này xuống dưới. Vốn còn có muốn thuận tiện đem hắn nhất tịnh phạt ý tưởng, quỷ vương đại tôn vốn đối với chúng ta. Luôn luôn đều là dùng phi thường tự ái ánh mắt, nhưng là nhắc tới đến tiểu phụng hoàng, vậy trở nên cùng lợi nhận giống nhau sắc bén. Khả ta còn là cảm thấy, quỷ vương đại tôn là yêu tiểu phụng hoàng, về phần quỷ vương đại tôn như vậy chán ghét tiểu phụng hoàng. có thể là bởi vì Tiểu Phụng Hoàng giết Quỷ Vương Đại Tôn âu yếm nữ nhân Diệp Linh Ca, lại ý đồ hại chết Quỷ Vương Đại Tôn con thần kiêu. Tiểu Phụng Hoàng can gia này đó, ba hắn không hận chết hắn không sai. Tử Nhi, ngươi nhưng là cái thiện tâm, còn biết quan tâm ta lão nhân gia, ta ngoan đồ nhi không có không công thương ngươi một hồi. Đến, ngươi nếu tín nhiệm ta trong lời nói, liền đến bên người ta đến, Quỷ Vương Đại Tôn thân hình hơi hơi chợt lóe liền đến tinh toàn bên. Cạnh người, trong mắt là một loại ôn hòa từ ái. Hắn chiều ta chậm rãi đưa tới cặp kia quất ra bình thường can nhan thủ. Kia thủ mặc dù sinh đầy nếp nhăn, hình dạng cũng là thon dài đẹp mắt, ta lúc này đây không có trưng cầu tinh toàn ý kiến. Hoàn toàn dựa vào đối này dâu bạc lão nhân hảo cảm. Chậm rãi đi đến hắn trước mặt, cổ tay ta trong nháy mắt đã bị hắn vươn tay nắm giữ. Hắn dùng lực chau mày, âm thanh lạnh lùng nói. Tinh Nhi, nếu không là vi sư chủ động tra xét, các ngươi còn tưởng giấu giếm vi sư tới khi nào? Đồ Nhi, chính là không nghĩ liên lụy sư tôn, tinh toàn thân mình rốt cục quỳ xuống. Trùng trùng đụng một cái vang đầu, việc này liên lụy trọng đại, nếu bởi vậy liên lụy sư tôn, Đồ Nhi tâm nan an, ngươi gạt ta, là muốn hại chết nàng đi. Quỷ Vương Đại Tôn mất hòa khí. Đối đãi tinh toàn tựa như đối đãi con trai của tự mình giống nhau. Dị thường nghiêm khắc, hắn nhấc chân sẽ đá đến tinh toàn bả vai. Ta bản năng hay dùng đem hết toàn lực tránh ra Quỷ Vương Đại Tôn thủ. Che ở tinh toàn trước mặt, hắn một cước đá thượng ta bụng, cư nhiên bị ta bụng thượng bao vây bạch quang bắn ngược trở về nửa bước. Ta, trên người ta cổ lực lượng này là từ đâu nhi đến? Thế nhưng ở toàn lực vận chuyển dưới đem Quỷ Vương Đại Tôn cấp đạn đi trở về. Ta đây không phải đã trở nên thực lực hại, ta còn không kịp lên mặt, thân thể tựa như vét sạch giống nhau, nguyễn té trên mặt đất, tinh toàn phủ sông lên dùng sức ôm ta, nhăn mày mi lạnh giọng chất vấn ta, ngươi thế nào ngu như vậy, tiểu sư tôn kia một cước là dùng đến giáo huấn ta chiếu cố ngươi không chu toàn, đào đài y kỹ. Ta đã là hư thoát nói không ra lời. Này cái gì ngoạn ý a? Thế nào vận chuyển một chút liền đem ta cấp ép khô? Ta đây về sau còn thế nào đại gia? Nhất vận chuyển lực lượng liền hư thoát. Còn không bị địch nhân cấp hại chết. Người đã bảo ta một tiếng tiểu sư tôn. Mặc kệ lớn nhỏ, chuyện này ta quản định rồi. Quỷ Vương Đại Tôn ngồi trở lại Hắc Mộc Bát Tiên ghế. Đầu ngón tay ở trên tay vịn nhẹ nhàng bắn vài cái. Giống như ở tính toán chút cái gì. Ít khi, hắn nhắm lại ánh mắt bỗng nhiên mờ. Trong mắt mang theo dạng dỡ kim mang. Đã đều tu luyện, kia liền không có đường rút lui. Mặc kệ tiếp tục đi xuống. Vẫn là không sửa, bị phát hiện đều phải tao ương. Hiện tại phải đi tìm lão Linh. Chúng ta ba cái hợp lực. Giúp nàng đi vào tiếp theo tầng giữa, như vậy cấp. Chờ tiên nhân đi rồi có phải hay không ổn thỏa một ít? Tinh toàn kinh ngạc hỏi lại một câu. Tử Nhi, hiện tại chỉ tu luyện tầng thứ nhất, cho nên lực lượng vận chuyển không đủ. Tùy thời đều sẽ bị tháo nước, vạn nhất bị phát hiện, liên chạy đều không được. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đều cần linh thể xuất khiếu tu luyện. Tầng thứ ba tài muốn kết hợp thân thể tu luyện, cho nên hiện tại vừa khéo, Quỷ Vương Đại Tôn nói xong. Liền một bàn tay một cái để trụ chúng ta hai cái quần áo. Hướng ra phía ngoài mặt phóng đi, Quỷ Vương Đại Tôn thực lực có bao nhiêu cường hãn. Hắn bôn chạy tốc độ giống như nhanh như điện chớp giống nhau. Căn bản là thấy không rõ quanh mình cảnh vật, xem nhân quáng mắt thực. Còn không bằng trực tiếp đem ánh mắt nhắm lại, trong gió, chỉ nghe hắn lão nhân ra hô to, Tinh Nhi, lão Linh cái kia lão gia này ở đâu? Đại khái chỉ nhiều 15 phút thời gian, Quỷ Vương Đại Tôn liền mang theo chúng ta xuất hiện tại Thượng Hiên trong nhà. Theo cửa sổ đi vào, Vương Đại Nữ mẹ còn tại phòng bếp nấu cơm đâu, đột nhiên nhìn đến một cái dâu bạc lão nhân, cùng chúng ta hai cái. Trên mặt trực tiếp cứng lại rồi. Mẹ, ta đến bằng hữu, chúng ta tiến phòng ngủ tướng tán gẫu. cơm trưa sẽ không ăn, Thượng Hiên trực tiếp đem chúng ta vài cái đẩy tiến phòng ngủ. Trong phòng ngủ mặt Vương Đại Nữ đang ngồi ở trên giường. Vuốt bụng ngẩn người, nhìn thấy ta đến, một chút phi phác đi lên, ôm lấy ta, Tô công tử, ngươi không có việc gì à? Thân thể tìm được sao? Ta còn chưa có trả lời. Thượng Hiên trên tay khắp vài cái thủ bí quyết, ở bốn phía một bên bày ra kết giới, một bên đánh gãy ta trong lời nói. Bảo bối, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi cứ ngồi ở bên cạnh, vô luận nhìn đến cái gì, đều đừng nói chuyện, lão quỷ, ngươi cố ý đến ta bên này, sẽ không là muốn nhường ta cùng ngươi. Còn có ta ngoan đồ nhi băng hợp lực Tô Tử tiến vào tiếp theo tầng đi, ngươi trước đừng nói nhiều. Như vậy, ngươi nói với ta, ngươi sống nhân tu linh bí điển là chỗ nào đến? Quỷ Vương Đại Tôn cao mày, Thương lão thủ túm ở Thượng Hiên áo sơ mi vật liệu may mặc. Thượng Hiên nghĩ nghĩ, mông đã tiêu sái ngồi ở trên bàn học, cao to đùi kiều, không gọi là nói. Thật lâu trước kia, một cái ở tại quỷ giới biên giới hoàng mao cho ta. Ta phỏng chừng hắn chính là cái trộm bí điển, chạy trốn đến hạ giới tiên nhân. Đảm nhi đủ đại, như thế nào, lão quỷ, chẳng lẽ ngươi lo sợ? Ha ha ha ha, ta sẽ sợ, ta muốn là sợ, còn gặp ngươi. Hắn trộm là một quyển không trọn vẹn bí điển, ngươi cho là tiên tôn sẽ làm nhân trộm đi hoàn chỉnh bí điển sao? Ngươi cũng thật xúc động, Tử Nhi hiện tại sửa là bàn tàn cuốn. Chính ngươi nói làm sao bây giờ? OCV by Love Dayo, hết chương.